Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 833, tinh tế kỷ niên. 11. Minh Thù lúc này đúng là nói chuyện làm ăn. Đối phương là một người dáng dấp xấu xí sinh vật, huy hiệu cá một dạng xúc tu chống đỡ thân thể, đầu lại kỳ tiểu. Minh Thù theo dõi hắn xúc tu nhìn, đồ chơi này có thể ăn không? Đối phương tự xưng hải thụy tinh vực, hải thụy người đều dài hơn như vậy. Thân thể đặc thù bao nhiêu đều cùng sinh vật biển có liên quan. Hải thụy tinh vực thuộc về một cái so sánh khép kín tinh vực. Lão vực chủ mấy lần muốn đem sinh ý làm được hải thụy tinh vực đều không thành công. Không nghĩ tới một ngày kia hải thụy tinh vực lại tìm tới cửa. Tây dạng vực chủ, giá tiền được rồi, chỉ cần ngươi tìm tới chúng ta đồ mong muốn. Minh Thù ánh mắt theo hải thụy tinh nhân xúc tu trên. Rời đi. Người muốn cái gì? Hải thụy tinh nhân theo từ nơi đó cầm một phần văn kiện. Trong văn kiện là một tấm phiếm hoàng bằng giấy vật phẩm. Nói thật, cho tới bây giờ đến tinh tế, Minh Thù chưa từng thấy văn kiện bằng giấy. Thậm chí là bằng giấy đồ vật cũng chưa từng thấy. Hải thụy tinh nhân xúc tu bưng lấy tờ giấy kia, giống như bưng lấy thánh vật. Hắn chuyển tới trước mặt Minh Thù, lại cũng không tính để cho Minh Thù đụng chạm. Minh Thù chỉ có thể mượn hắn xúc tu nhìn, nhưng sự chú ý của Minh Thù luôn bị xúc tu hấp dẫn. Mực viên ăn ngon, hải thụy tinh nhân không biết Minh Thù lão theo dõi hắn chân nhìn cái gì. Hắn hôm nay tới thời điểm cố ý giặt sạch, chẳng lẽ có cái gì đồ bẩn. Tây dạng vực chủ, đáng tiếc, biết nói chuyện. Minh Thù nhìn chăm chăm nhìn tờ giấy kia, trên giấy văn tự rất kỳ quái. Ngược lại Minh Thù là không nhận biết, siêu siêu vẹo vẹo giống như chó chạy, nhưng là phía trên vẽ đồ vật nàng nhận biết, thần thạch, cùng bị ngải nặc đánh cắp khối kia thần thạch giống nhau như đúc. Minh Thù con ngươi híp lại, nguyên chủ trước có một khối, hải thụy tinh vực tìm tới cửa, đây là trùng hợp, chỉ cần tây dạng vực chủ có thể tìm được vật này. Hải thụy tinh vực hết thảy mua bán sau đó liền giao cho tai ách tinh vực. Hải thụy tinh vực rất lớn, nếu như có thể mở ra hải thụy tinh vực mua bán đường đi. Tiền kiếm được tự nhiên không cần phải nói, nhưng là, không có làm hay không, nhìn một cái liền không có lợi lắm. Cái này cái gì thần thạch, không chừng là thứ quỷ gì, trẫm cũng không muốn mở phó bản. Hải thụy tinh nhân nói, tây dạng vực chủ chỉ cần phải tìm được tung tích của nó, còn lại để cho chúng ta tới giải quyết. Cuộc mua bán này coi như xong rồi. Minh Thù cuối cùng đáp ứng bọn họ tìm một chút. Nhưng là có thể hay không tìm tới. Vậy cũng không biết. Minh Thù đem mới phân phát nhiệm vụ đi xuống liền không để ý rồi. Ngải đại đầu bên kia đã mang theo ngải nặc rời đi. Chỉ còn lại còn không có biết rõ phát sinh cái gì Lê Tuyết. Minh Thù biết Lê Tuyết không biết làm sau khi ăn xong. Liền đem nàng ném ra. Không biết làm cơm nữ chủ không phải là nữ chủ tốt. Lê Tuyết cố gắng liên lạc ngải nặc. Có thể một mực không có tin tức. Lại nghe nói ngải nặc là bị ngải đại đầu mang đi. Nàng cũng yên lòng. Nhưng là tiểu trục đối với nữ chủ rất ân cần. Ám đâm đâm nhặt được trở về. Đối với loại này cướp nhân vật nam chính góc tường muốn chết hành vi. Minh Thù chỉ có thể uống dinh dưỡng dược tề xem cuộc vui. Lê Tuyết không giải thích được ôm cái bắp đùi. Tiểu trục nghề chính cũng không phải là cơ giáp hệ. Nhưng hắn nghề phụ là. Đừng xem tiểu trục nhìn qua không lớn. Trên thực tế tại khoa học kỹ thuật thành rất nổi danh. Khoa học kỹ thuật thành có một cái bảng xếp hạng. Nhà nước tên là khoa học kỹ thuật ngôi sao bảng xếp hạng. Khoa học kỹ thuật thành nhân xưng khoa học kỹ thuật hung tàn bảng xếp hạng. Tiểu trục xếp hạng thứ 5. Long quan thứ 2. Đầu tiên là Lôi Thôi Nam. Mặc dù Minh Thù không có làm sao thấy được tuốt giả mèo Lôi Thôi Nam rốt cuộc nơi nào hung tàn. Nhưng là người ta bảng danh sách không phải là bạch xếp hàng. Lôi Thôi Nam nhất định là có hung tàn chỗ. Bất quá Minh Thù không có thời gian kiến thức Lôi Thôi Nam hung tàn. Nàng bị Sơn Âm mang về Hồng Hải Tinh rồi. Coi như vực chủ, nàng bề bộn nhiều việc. Tại khoa học kỹ thuật thành vài ngày như vậy. Một nhóm chuyện ứ động đợi nàng xử lý. Đây là Sơn Âm đã đem không trọng yếu xử lý sau kết quả. Hồng Hải Tinh là bởi vì nó nước biển từ trời cao nhìn là màu đỏ. Cho nên được đặt tên Hồng Hải Tinh. Minh Thù liền ở tại bờ biển. Ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đỏ đồng đồng mặt biển. Mệt quá nha. Vực chủ, hôm nay ngài phải đi công binh xưởng bên kia. Buổi chiều có một phần hợp tác yêu cầu ngài tự mình nói. Sau đó buổi tối có một buổi họp. Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn. Cắn một nhánh dinh dưỡng dược tề hút. Ta muốn nghỉ ngơi. Vực chủ, ngài không có kỳ nghỉ. Sơn Âm nghiêm trang nói. Dựa vào cái gì? Minh Thù bất mãn. Sau đó cuối tuần ta không làm việc. Cứ quyết định như vậy. Người đừng bảo là. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vực chủ làm sao càng ngày càng tùy hứng. Sơn Âm ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Nhưng là hôm nay thứ năm. Minh Thù ôm lấy một nhóm dinh dưỡng dược tề bắt đầu thứ năm công tác. Công binh xưởng bên kia bởi vì vũ khí mới chuyện. Yêu cầu nàng đi qua nhìn một chút. Nhưng mà đàm phán cũng không phải là rất thuận lợi. Cho nên Minh Thù dưới cơn nóng giận không làm. Còn thuận tiện kéo một cái đàm phán đối tượng giá trị cừu hận. Buổi tối hội nghị nghe được nàng buồn ngủ. Vì giá trị cừu hận cùng với đuổi họp buồn chán. Nàng đang lúc mọi người tiếng thảo luận trong. Chế định ra sau đó tinh tế hận không thể đánh chết nàng một loạt cực kỳ tàn ác quy định. Dài quá cao yếu tăng giá. Dài quá xấu muốn tăng giá. Dài quá đẹp đẽ. Ngượng ngùng. Gấp đôi. Lật bàn A. Dài quá xấu tăng giá. Dài đẹp mắt ngươi còn gấp đôi. Ghê tởm hơn chính là. Có đẹp lắm không? Hoàn toàn là nhìn tiêu chuẩn của nàng. Còn có nhường hay không thật tốt là một cái sinh ý. Chê đắt, nàng còn không bán. Ngươi có thích mua hay không? Sơn Âm cầm đến phần này mới quy định thời điểm. Hắn cũng có chút nghĩ mộng. Thật vất vả hội nghị kết thúc. Minh Thù hùng hục ôm lấy dinh dưỡng dược tề trở về phòng. Chuẩn bị xong tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Ai biết Sơn Âm còn không chịu bỏ qua cho nàng. Sơn Âm đem mới quy định thu lại. Vực chủ. Ta còn có một việc muốn bẩm báo. Minh Thù ngáp, vũ trụ lần thứ 10 đại chiến bộc phát. Không phải, Sơn Âm dừng một chút, là Alert tinh vực cùng Hoa Hạ tinh vực chuyện. Lần trước hai bên lấy mạng đổi mạng, nghe nói là Hoa Hạ tinh vực bên này ra phản đồ. Hiện tại Hoa Hạ tinh vực chính khắp nơi truy nã phản đồ. Thích ánh sáng mặt trời a. Minh Thù, trầm lặng nói một tiếng. Vực chủ cũng nghe nói. Hắn thật giống như còn kịp cùng vực chủ nói. Ai nói cho vực chủ. Thích ánh sáng mặt trời là nhân vật nam chính. Nàng dĩ nhiên biết rồi. Chúng ta phát hiện thích ánh sáng mặt trời tung tích. Có muốn hay không thông báo Hoa Hạ tinh vực bên kia. Thích ánh sáng mặt trời nếu như bị tóm lại. Đây chẳng phải là tiện nghi ngụy nữ chủ đem hắn hại chết sao. Nhân vật nam chính không chết. Nữ chủ còn có thể bị ngụy nữ chủ lừa chạy sao? Quẹo không chạy nữ chủ. Vẫn không thể tức chết nàng. Hắn ở nơi nào? Khoa học kỹ thuật thành. Nữ chủ tại khoa học kỹ thuật thành. Nhân vật nam chính xuất hiện tại khoa học kỹ thuật thành rất bình thường. Đừng để ý tới hắn. Sơn Âm khẽ cau mày. Vực chủ. Chuyện này bị Hoa Hạ bên kia biết rồi. Chúng ta không đứng vững. Vậy cũng không nên để cho bọn họ biết. Minh Thù nói, còn muốn ta dạy cho ngươi. Sơn Âm, có thể chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Giao ra tất cả đều vui vẻ. Coi như không giao ra đi, cũng phải đuổi ra ngoài chứ. Làm sao lại bất kể. Không đúng, vực chủ ý tứ. Hắn còn phải hỗ trợ che giấu hành tung. Sơn Âm là càng ngày càng không hiểu nhà hắn vực chủ. Sơn Âm rời đi thời điểm. Nghe thấy nhà hắn vực chủ nhỏ giọng thầm thì, còn phải tìm cơ hội đi tìm ngài nặc tiểu tỷ tỷ hẹn một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.